Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Thế giới chi lực, thế giới Bình Phàm xây dựng thành công. Thế nhưng Bình Phàm không biết, hắn ở xây dựng giờ quốc tế, đem One Piece bên trong kết giới nguyên bản phong ấn bổn nguyên vật chất hấp thu không còn. Tựa như một cái hải quân cái chai, nguyên bản bên trong chai tràn đầy nước biển, hiện tại đem bên trong chai nước biển bớt thời giờ. Ngoại giới vậy cường đại áp lực, đơn thuần bình thủy tinh như thế nào thừa nhận, ở Bình Phàm mắt thường không có chú ý tới địa phương. Phong ấn tại ngoại giới vậy mạnh mẽ đại loạn lưu dưới sự xung kích, vậy mà xuất hiện từng điểm vết rách rất nhỏ, nếu như không từ quan sát kỹ rất khó nhìn đến, chính là phá kính khó tròn. Một ngày xuất hiện vết rách chung quy càng lúc càng lớn, cuối cùng có một ngày, sẽ hoàn toàn đổ nát. Không biết khi đó One Piece có thể hay không tiếp nhận được cường đại như vậy lực đánh vào. Việc này Bình Phàm còn không biết. Thế nhưng lúc này hắn lực chú ý toàn bộ tập trung đến trước mắt trên đại lục. Nhìn bốn phía còn hơi lộ ra hoang vắng thế giới. Bình Phàm bước ra một bước. Người đã đến trong đại lục tâm. Bình Phàm hưng phấn nhắm hai mắt lại. Cái loại này vạn vật đều do tâm. Tất cả vẫn bàn tay cảm giác. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này Bình Phàm cảm giác mình chính là chỗ này sáng thế thần. Chỉ thấy Kỳ nhẹ nhàng vung tay lên. Cao sơn di vị, nước sông tụ tập, một cái sơn cốc dưới đất chui lên. Suối nước kéo dài sơn đạo mà đi. Hội tụ ở cuối cùng. Xuôi dòng, vòng đi vòng lại. Một tòa đình viện vô căn cứ ra hiện tại suối nước bên cạnh. Thực sự là hảo một tòa thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc trong này rồi không có người ở. Cấm tiệt phi điều. Không có một con đường sống. Quả thực là đáng tiếc. Đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này Bình Phàm còn có một kinh ngạc tột độ sự tình. Đó chính là hắn Bảo Châu triệt để tìm không thấy. Tại thiên ngoại huyền hoàng chi khí phủ xuống một khắc kia, hắn liền rõ ràng cảm ứng được Bảo Châu tiêu thất. Bảo Châu bên trong hết thảy đều cùng cái này mảnh nhỏ đại lục hòa làm một thể. Cũng không còn cách nào đem Bảo Châu lấy ra. Quên đi, chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Chớ cưỡng cầu, ngược lại Bình Phàm là tiêu sái. Hắn không biết ở Bảo Châu tiêu thất một khắc kia, lưu cho Bảo Châu bên trong một tia ý thức cũng đã biến mất. Bình Phàm tự nhận là luyện hóa Bảo Châu. Thật tình không biết lại có một tia ngoại nhân ý thức leo lên trong đó. Lần này mất đi Bảo Châu. Phúc họa làm sao có thể biện vậy? Thần giới, một tòa ẩn giấu trong dãy núi. Một đôi phu phụ đang ở chung quanh tránh né. Đột nhiên nam tử nhướng mày. Thiên ca, chuyện gì xảy ra? Một bên tốt khẩn trương nhìn nam tử. Hai người đều là trong thượng vị thần cường giả. Nguyên bản ở thần giới hẳn là quá áo cơm không lo sinh hoạt. Ai biết hai người đã từng trải qua kinh thiên động địa sự tình. Đưa tới hai người một mực bị đuổi giết đến nay. Ta phụ thuộc vào Bảo Châu bên trong ý thức tiêu thất. Không biết chuyện gì xảy ra. Nam tử lo lắng nói rằng. Quên đi. Chúng ta vẫn là hạn độ lướt qua tiền cửa ải khó khăn lại nói. Nam tử đối với lần này chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không làm sao được. Lúc này, Bình Phàm vô cùng cảm thán. Sáng tạo thế giới này liên hắn gốc gác đều quá giang. Nếu như không thành công, thật không biết hắn còn có cái gì dũng khí, lại đem hư vũ hàn khí quyết tâm đẩy diễn thôi. Hắc động dường như ngày trong không minh tinh một dạng, không ngừng phóng xuất ra trận trận huyền hoàng chi khí. Những huyền hoàng chi khí đó dường như bổn nguyên giống nhau tư dưỡng cái này mảnh nhỏ đại lục. Lúc này nguyên bản bình tĩnh đại lục rốt cuộc lại bắt đầu lắc động. Thật là đáng chết, rõ ràng là ổn định lại. Chả thế nào sẽ phát sinh như vậy động tĩnh. Vì lý do an toàn Bình Phàm như bị kinh thỏ. Ma Lưu ly khai đại lục. Ở Bình Phàm ly khai đại lục một khắc kia, toàn bộ đại lục vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại. Sau đó vậy mà vô căn cứ từ trước mắt tiêu thất. Bình Phàm một đôi mắt to không ngừng nháy. Điều này sao có thể? Một khối lớn như vậy đại lục hư không tiêu thất rồi. Bình phàm đối lập thực sự là khóc không ra nước mắt. Lẽ nào cuối cùng ta chỉ thật rơi cái gà bay trứng vỡ hạ tràng? Ai biết một giây kế tiếp hắn biểu tình vô cùng đặc sắc. Nguyên bản cùng hắn mất đi liên hệ đại lục. Vậy mà lần thứ hai cùng hắn liên hệ tới. Bình phàm thật cảm giác được rõ ràng. Hắn sáng chế xây đại lục ở một cái rất xa xôi địa phương. Hắn không biết vậy là nơi nào. Bất quá hắn có cảm giác. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Là hắn có thể chạy tới. Siêu. Bình phàm thân ảnh từ biến mất tại chỗ rồi. Khi hắn lần hai lúc xuất hiện. Người đã ra hiện tại hắn sáng chế xây trong đại lục tâm. May mắn hắn sáng tạo đại lục hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá lúc này bình phàm mơ hồ. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được xung quanh đại lục tình huống. Nguyên bản cho là đại lục bị One Piece bài xích đi ra. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Ở xung quanh đại lục bao vây lấy một tầng lá mỏng. Là thế giới không hiểu nhau, bình phàm cau mày. Không nên hỏi vì sao hắn biết. Hắn chính là biết, tự nhiên mà vậy. Xanh nhi chi chi, điều này cũng có thể chính là sáng thế thần quyền uy. Đồng thời hắn cũng nhận được một ít tin tức. Thế giới không hiểu nhau bên ngoài là vô tận hư không? Không sai chân chính hư không? Bất luận cái gì sinh linh cũng không thể chữ hàng hư không? Trừ phi đạt được trong truyền thuyết hỗn độn chi thể, mà ở này mảnh nhỏ hư không còn dư ở vô số thế giới. Tự như cùng bọt khí vậy bao vây lấy thế giới, không bị ngoại lực phá hư, chính là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Từng cái bọt khí chính là một cái vũ trụ, vô số vũ trụ, hợp thành toàn bộ hư không vũ trụ. Bất quá lúc này hắn thế giới rất nhỏ yếu, còn cần hắn không ngừng xây dựng thêm. Đương nhiên đó là hạng nhất mặc cho đạo mà trọng xa sự tình. Bình phàm hiểu rõ, hắn biết thế giới bước tiếp theo là cái gì. Bước tiếp theo không có kết quả, chỉ có một quá trình. Đó chính là không ngừng mở rộng thế giới tự mình, cho đến kỳ lớn lên thành một cái vũ trụ, tới trong đó cụ thể giai đoạn phân chia. Hiện tại ở bình phàm còn không hiểu ra sao, không đề cập tới tiếp tục kiến tạo thế giới bình phàm. Tại phía xa One Piece phân thân lúc này, biểu tình càng thêm quái dị. Chủ chốt vậy chuyện phát sinh hắn biết tất cả rồi. Ở này 10 năm giữa, hắn nhất đại thu hoạch, mà là quy luật lĩnh ngộ. Nguyên bổn đã lĩnh ngộ được bình cảnh phong hệ quy luật. Tự nhiên mà vậy đột phá. Thế nhưng hắn cũng không có thành thần. Không sai trong cơ thể hắn không có hình thành thần cách. Thế nhưng rất quỷ dị là trong cơ thể mình thánh lực không hiểu sinh ra thuế biến. Biến hóa thành càng cường đại hơn một loại sức mạnh. Hắn biết đó không phải là thần lực. Kỳ thực về sau bình phàm sẽ biết. Đó là trên thần cấp. Chủ thần có chủ thần tận lực. Mặc dù không có thần cách. Thế nhưng trong cơ thể lực lượng tầng thứ xa cao hơn nhiều thánh lực. Chỉ là không biết hắn có thể hay không thả ra lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực thả ra là dựa vào quy luật lĩnh ngộ. Một gã thần linh, thả ra lĩnh vực dường như bản năng. Lúc này bình phàm cảm giác có không chuyện tốt sắp sửa phát sinh. Bình phàm nhắm hai mắt, nỗ lực thật lâu không có cuối cùng hắn bỏ qua. Tuy là thông qua gia đức khác biết, thần cấp trong lúc đó chiến đấu so đấu là thần lực đẳng cấp. Cùng quy luật lĩnh ngộ trình độ. Thế nhưng giống như hắn loại quái dị này địa tình huống còn chưa bao giờ gặp phải. Bình phàm đồng Phương Phương nói ra. Ở Phương Phương không tình nguyện biểu tình dưới. Bình phàm lại đi bế quan. Lần hắn muốn đem thân thể mình hiện nay cái này tình huống quỷ dị mạc thanh sở. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Không ai nói rõ được. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.